Thánh Khư tập 144. Tiếp theo, một đôi con người đáng sợ lớn như mặt trăng vậy hiện ra ở bên trong Thái Dương Hệ. Ánh mắt màu vàng nhạt chấn kinh nhân gian giới, quá mức là khủng bố. Cặp mắt đó lãnh khốc vô tình, để cho thánh nhân cũng kinh sợ run rẩy trong lòng, nhìn không được tê cả da đầu. Một luồng khí lạnh xuyên thấu qua lục phủ ngũ tạng. Thánh sư đã chết, viên tinh cầu này nên bị diệt, toàn bộ dư nghiệt nên tiêu tán đi. Đây là lời của hắn ta, lạnh lẽo vô tình, uy áp toàn bộ Thái Dương Hệ, dao động xoạ người khiến cho toàn bộ sinh linh đều bị sợ hãi, nhịn không được phải quỳ xuống bái, quỳ bái với hắn ta. Đây là một loại uy áp trời sinh, thế gian vô địch, chấn động tâm hồn. Sau đó một cái đại thủ ấn hiện hiện, đen như mực, hấp thu tất cả ánh sao trong vũ trụ, giống như là lỗ đen, thôn nạp hết thảy, khổng lồ vô biên, muốn che đậy mặt trời, muốn bao trùm Diêm Vương Tinh, Hải Vương Tinh, vân vân. Một đường gió tới muốn hủy bỏ tinh thể ở nơi này. Giờ này khắc này, linh hồn của tiến hóa giả trên địa cầu đều đang phát run, đây là một loại uy áp không cách nào tưởng tượng được. Đồng thời bên ngoài địa cầu, các chủng tộc đến từ các nơi trong vũ trụ, những cường giả bao gồm cả thánh nhân ở bên trong đó đều cảm giác toàn thân trống rỗng, cảm nhận được giống như là tinh không phá diệt, còn có áp lực, nhục thân và linh hồn đều cảm nhận được kinh dị. U đà trời, đây là muốn diệt thế sao? Tiên cầu từng xếp hạng thứ 11 trong vũ trụ, muốn triệt để xóa tên, tên là cổ tổ của thiên thần tộc xuất thủ sao? Khó trách thiên thần tộc không có sợ hãi, tuyên bố muốn hủy đi vùng đất xuống dốc này. Bây giờ xem ra bọn họ quyết tâm quá lớn, đây không phải là nói ngoa, thật sự là hạ tử thủ rồi. Mênh mông tình vũ cũng không biết có bao nhiêu thế lực đang quan sát. Sinh linh ở các nơi đều ngừng thở, nhìn chăm chú một màn rung động, đủ để ghi vào sử sách vũ trụ này. Xong, địa cầu kết thúc cũng không tiếp tục tồn tại được nữa. Đáng tiếc đã từng là một nền văn minh vô cùng sáng chói, cho tới hôm nay đã đi tới hướng điểm cuối của sự hủy diệt. Thiên thần tộc đột kích, chung quy là không có người có thể ngăn cản. Vô số người trong bóng tối thở dài, địa cầu sẽ kết thúc, viên tinh thể này sắp tiêu tan. Bởi vì đại nhân vật của thiên thần tộc xuất thủ có khí thế vô địch thiên hạ. Toàn bộ hư không trong Thái Dương Hệ đều đang run rẩy lên, tất cả tinh thể đều giống như muốn nổ tung. Đôi mắt lớn như mặt trăng, bàn tay lớn đen như mực, khủng bố vô biên. Ông một tiếng đột ngột, một vòng ánh sáng bắn ra trong nháy mắt, chiếu sáng Thái Dương Hệ đang bị cự đầu khủng bố của thiên thần tộc áp chế, không còn hắc ám, quang minh tái hiện, hư không chiếu rọi. Mọi người kinh hô, ngay cả nhân mã của thiên thần tộc cũng bất an, đều sợ hãi một trận. Đây tuyệt đối là vô thượng đại nhân vật thi triển thủ đoạn. Từng bức tranh hiện ra, chiếu rọi ở trong Thái Dương Hệ, xua tan hắc ám, đập vào tầm mắt của tất cả mọi người. Đó là chuyện xảy ra ở bên ngoài vô tận nằm ánh sáng, nhưng lại hiển hóa ở chỗ này. Có cự phách không thể tưởng tượng được đang xuất thủ, đang hiển hóa vô thượng thần uy. Tất cả mọi người nhìn thấy nơi đó hẳn là vũ trụ biên hoang, có sương mù hỗn độn đang tràn ngập, có sát kiếp đáng sợ đang hiển hóa, có thi thể khổng lồ của cổ thần đang trôi nổi. Một cái quan tài đồng rỉ vết loang lổ xuất hiện, vượt qua nơi đó, sau đó hóa thành một cái lưu quang xé rách vũ trụ cực tốc mà lao tới. Sau một khắc, một viên tinh cầu của thiên thần tộc bị cái quan tài đồng này xuyên qua, phanh một tiếng như là một đóa pháo bông nở rộ, rất chói lọi, cuối cùng lại dập tắt. Đồng quan quá nhanh, nó tiến vào sâu trong vũ trụ. Đó là một viên tinh cầu chứa tài nguyên vô cùng trọng yếu của tộc ta, ẩn chứa mẫu kim vô giá. Một vị thanh nhân của thiên thần tộc gầm lên, đồng thời mang theo nét sợ hãi. Người kia còn sống, hắn ta đang trở về. Một vị thanh nhân khác đang run rẩy nói, trong nháy mắt thất thố. Trong vũ trụ, chớp mắt vũ trụ tinh hải đều yên tĩnh, sau đó lại đột nhiên bộc phát thành âm sôi trào, bởi vì rất nhiều người đều biết người trong truyền thuyết đó lại còn sống xuất hiện. Chiếu rọi trừ thiên, năm đó thì hắn ta đã có thể đối đầu với cường giả cấp độ này, bây giờ chính hắn ta cũng đã chiếu rọi chư thiên rồi. Có vài người sợ hãi. Địa cầu bên trên núi Long Hổ, Sở Phong phát hiện Yêu Yêu công chúa vẫn luôn rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối đang nhìn sâu trong vũ trụ. Hắn hiểu được người mà Yêu Yêu phải nhờ chính là người đó. Cô ta đã sớm biết sẽ xảy ra cái gì, vì vậy dẫn thiên thần tộc đến đây, đem mọi chuyện làm lớn lên. Từ đó trước khi cô ta và người đó rời khỏi, một trận chiến chấn càn khôn uy hiếp thiên thần tộc, tất cả mọi thứ đều nằm trong dự đoán của cô ta. Thấy phong thái tự tin của cô ta, dung nhan tuyệt lệ, Sở Phong không thể không thán. Yêu yêu bá khí, tuyệt đại phong hoa cũng không phải là trương dương không có đạo lý, mà là hoàn toàn chính xác có loại lực lượng đó. Trong tinh không, đôi mắt lớn như mặt trăng đó, trong nháy mắt từ màu vàng nhạt trở nên khiếp người, như là hai ngọn đèn vàng to lớn lơ lửng ở trong vũ trụ tăm tối, vô tình mà lạnh khốc. Trừ bỏ chỗ của nó, các nơi khác đều rất tối tăm. Hắn ta thấy được hình ảnh hư không chiếu rọi, từng bức tranh từ vũ trụ biên hoang chiếu rọi mà tới, từ sâu trong vũ trụ truyền đại. Tốc độ đi tới của cái quan tài đồng vết rỉ loang đổ đó quá nhanh. Vốn dĩ thái dương hệ hoàn toàn đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng bởi vì quan tài đồng cách xa vô số tinh hệ chiếu rọi, khiến cho nơi này phát sáng, cảnh vật dần dần có thể thấy được. Có ý tứ, một người đã xác định là đã chết còn có thể phục sinh sao? Không thể nào có chuyện đó được. Vị cử đầu không thể tưởng tượng này của thiên thần tộc mở miệng ra, giọng nói vang vọng tinh không, để cho Diêm Vương Tinh, Hải Vương Tinh cùng Thổ Tinh đều hơi rùng lên theo. Năm người của thiên thần tộc nghe vậy, vừa rồi tâm tình khẩn trương lập tức có chỗ thư giãn. Đúng vậy, cổ tổ của chúng ta mạo hiểm vượt qua vũ trụ biên hoàng, tiến vào trong vũ trụ cổ tàn phá trong hỗn độn thám hiểm, từng phát hiện một chút chứng cứ chứng minh người đó đã chết. Sao hắn ta còn có thể còn sống được? Các nơi trong tinh hải, vô số chủng tộc đang quan chiến, trong lòng sóng cả chập trùng. Rất nhiều người khiếp sợ, đồng thời vô cùng chờ mong. Bởi vì quan tài đồng đó tái hiện, mang ý nghĩa tiếp theo có thể sẽ phát sinh tuyệt thế đại chiến, không thua gì một trận động đất vũ trụ. Rất nhiều người đều ngừng thở, khẩn trương mà mật thiết chú ý. Nếu như người này trở về, có khả năng muốn rung chuyển thiên thần tộc. Cho dù thật là ngươi thì như thế nào, đã sớm hiểu rõ tính ngươi. Năm đó ta sơ bộ quật khởi, chỉ có thể giết thánh nhân ở nơi đây, còn không cách nào đối mặt với ngươi, mà bây giờ đã không phải là năm đó. Trong mắt màu vàng óng lớn như mặt trăng đó, và trả quang màng sáng sợ, giọng nói lạnh lẽo không có một chút tình cảm. Hắn ta biết đã ai tới, vẫn còn muốn xuất chiêu. Hắn ta còn người thầm thầm sâu, giống như là kết nối với địa ngục. Tại chỗ sâu trong đôi mắt của hắn ta, phản chiếu núi thây biển máu, là cảnh tượng hàng trăm hàng ngàn hành tinh hủy diệt. Bởi vì đây cũng là chiến đấu mà hắn ta trải qua trong hàng trăm ngàn năm. Không biết đã có bao nhiêu tộc đàn cường đại bị hắn ta tự tay hủy diệt, hay tay huyết tinh từng đống. Ta lại ngửi thấy hương vị máu tươi quen thuộc. Tinh cầu từng xếp hạng thứ 11 trong vũ trụ. Năm đó ta tàn sát trong này, giết thấy ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, chém xuống đầu đâu của những lão thánh nhân đó. Nhìn sang gương mặt tuyệt vọng của bọn họ, thật sự là một loại hưởng thụ. Cảnh cũ người xưa rõ mồn một trước mắt. Hắn ta trầm giọng nói, biết rõ có đối thủ cường đại muốn đuổi đến, còn lên tiếng như vậy, đây tuyệt đối đã khiêu khích, càng đã đang miệt thị tộc đàn ở địa cầu. Lúc này hắn ta chậm chạp mà kiên định xuất kích, bàn tay lớn đen như mực đó bao trùm tinh không, hướng về địa cầu chộp tới, kéo theo vô tận năng lượng như là lỗ đen vũ trụ, tinh không lần nữa vì vậy mà đen đặc. Ta liền tiêu diệt viên tinh cầu này, người có thể làm gì? Người có thể ngăn ta sao? Hắn ta âm lãnh mở miệng, nhãn cầu màu vàng óng phát sáng, chiếu rọi ra gương mặt mơ hồ, lúc há mồm, răng trắng như tuyết, nhìn có chút đáng sợ. Đây cũng là một sinh linh dung mạo không tầm thường, nhưng là thả ra năng lượng và các loại khí cơ khiến cho hắn ta cao không thể chạm, đáng sợ đến cực hạn. Bàn tay lớn màu đen vượt qua những tinh cầu khác, chỉ nhằm vào địa cầu đập xuống, hùng vĩ mà khiếp người, rất khó tưởng tượng, phát thể còn chưa hiển lộ của hắn ta khổng lồ tới cỡ nào. Đơn giản muốn phá toái thái dương hệ. Trên địa cầu, rất nhiều tiến hóa giả sắc mặt trắng bệch, nhịn không được phát run. Đây là diệt thế đại họa, ai có thể thoát đi? Bàn tay lớn giỏ tới, muốn hủy diệt thiên địa, đơn giản là khó giải. Đột nhiên giờ khắc này không chỉ có địa cầu phát sáng, mặt trăng cũng trút xuống phủ văn, ngay cả hỏa tinh, kim tinh, thủy tinh, mộc tinh, thiên vương tinh, vân vân, còn có mặt trời, Tất cả đều có ký hiệu đáng sợ nở rộ, hình thành trận vực kinh thế hãi tục, đan vào một chỗ. Toàn bộ thái dương hệ đều chói mắt lên, rung động lòng người. Người ngoại giới lập tức bị kinh sợ, toàn bộ run rẩy, nhất là những cường giả thân đang ở bên trong thái dương hệ, bao gồm cả thánh nhân cũng có chút tê cả da đầu. Ai nói nơi này có thể tùy ý xâm nhập? Toàn bộ thái dương hệ đều bị bố trí trận vực cỡ lớn. Năm đó thánh sư từng trở về, bố trí ra thủ đoạn đáng sợ, bây giờ phát uy. Màn tay lớn màu đen đang tới gần địa cầu đó bị ánh sáng chiếu rọi, tiếp theo bị tuyệt thế kiếm khí xuyên thủng, phun ra huyết dịch màu vàng óng, cảnh tượng có chút dọa người. 9 đại hành tinh, thậm chí còn có một ít vẫn thạch khổng lồ, tất cả đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Nội bộ chôn lấy các loại vật liệu, côi bảo như tử tủy bị khắc lên ký hiệu chí cường, hình thành sát tràng. Trận vực tru thần. Con người hít một hơi khí lạnh, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đây là trận vực đáng sợ chuyên vì tru sát thần chỉ mà bố trí. Năm đó, từng giết cường giả của thiên thần tộc tử thường vô số, đầu người như là sủi cảo, lục độc rơi xuống. Năm đó thánh sử bị phẫn, nén giận xuất thủ, từng huyết vũ ngập trời. Hắn ta xông qua tuyệt địa, thoát khỏi bao vây chặn đánh, trực tiếp đổ diệt một chi nào đó của thiên thần tộc. Chính là chiến đấu như thế mới khiến cho các tộc đến nay vẫn còn khó quên. Thánh sư, cái u ác tính như người, để là những phù văn rách dưới này, thật sự cho rằng có thể giết ta sao? Cự đầu này lạnh nhạt nói, bất kể nói gì đi nữa, bàn tay của hắn ta thấy máu, hắn ta đã bị thương, ngay cả hắn ta đều như vậy ở vùng đất xuống dốc này, thiên thần tộc cũng mất hết mặt mũi. Hắn ta hành động một lần nữa, bàn tay lớn đó cực tốc thu nhỏ lại, mục tiêu không còn rõ ràng như vậy, muốn thoát khỏi tru thần kiếm khí, thoát khỏi vùng đất nguy hiểm này. Nhưng mà vô luận là mặt trời hay là địa cầu, hoặc là những hành tinh khác và mặt trăng, vân vân, tất cả đều bắn ra thần mang, chém tới chỗ của hắn ta, kiếm khí thông thiên xé rách vũ trụ. Nơi xa, các thanh nhân trốn ở một bên cũng đang run sợ, đang sợ hãi, vô cùng khủng hoảng. Bọn họ sợ chính mình cũng trở thành mục tiêu rào sát, dù sao bọn họ cũng ở trong mảnh tinh hệ này. Nhưng còn tốt, trước mắt tru thần trận vực chỉ nhằm vào cự đầu của thiên thần tộc. Ai có thể nghĩ tới, thái dương hệ lớn như vậy, ngày thường rất bình tĩnh, nhưng bây giờ trực tiếp trở thành sát tràng. Lúc này tại phía xa, rất nhiều năm ánh sáng bên ngoài, cơ giới tộc, tất cả nhân viên cao tầng đều sắc mặt khó coi. Bọn họ từng điều động chiến hạm phù thiên cái địa tiến về thái dương hệ. Bây giờ xem ra rất buồn cười. Nếu là những trận vực này khôi phục mà nói, vậy đơn giản là thiêu thân lao đầu vào lửa. Tất cả chiến thuyền đều muốn hóa thành bột mịn. Đột nhiên chín đại hành tinh chuyển động trở nên dị thường, nối liền thành một đường. Ở trong thái dương hệ hình thành cảnh quan kỳ dị. Sau đó bọn chúng kích xả ra ánh sáng năng lượng thần thánh. Bang! Giống như là một thanh tiên kiếm ra khỏi vỏ, phát ra tiếng kim loại rung rung. Lại giống như là tiếng long ngâm, cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Cửu tinh liên châu lại thêm mặt trời, hợp thành một đường thẳng, tạo dựng thành một thanh vũ trụ kiếm. Loại cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Bất luận là các tiến hóa giả sắc mặt trắng bệch đang quan chiến ở nơi đây, hay là sinh linh vực ngoài, tất cả đều cảm giác chấn kinh. Cái này thực sự không thể tưởng tượng ra nổi. Đây chính là thủ đoạn của thánh sư sao? Năm đó bố trí xuống trận vực, sắp xếp tinh thể lại có thể như thế này. Lúc này ký hiệu trận vực sáng chói mà chói mắt, năng lượng bị thôi phát đến cực hạn. Sau khi chín đại hành tinh cùng mặt trời hợp thành một đường thẳng, hóa thành tiên kiếm, lại đang ra khỏi vỏ. Tinh không bị chém ra, bàn tay lớn màu đen đó máu tươi chảy đầm đìa, bị vũ trụ kiếm thể này chém đứt. Huyết dịch màu vàng văng khắp nơi, chấn kinh cả tinh hải, các tộc ai cũng run rẩy. Đây là thủ đoạn của một vị nhà nghiên cứu trận vực. Năm đó, hắn ta còn không phải là sinh linh cấp chiếu rọi chư thiên. Khó trách liền có thể đối kháng với tồn tại cấp độ đó, quả nhiên vô cùng nghịch thiên. Tiên kiếm ra khỏi vỏ, một chùm sáng đáng sợ to lớn vô biên, bổ ngang chém thẳng trong này, đang chém giết cự đầu của thiên thần tộc. Làm sao có thể chứ? Người của thiên thần tộc run rẩy, cảm giác có chút khủng hoảng. tồn tại kinh khủng của tộc này tự mình xuất thủ, thế mà bị thương. Trong tinh không, một đôi mắt màu vàng óng lực còn lớn hơn cả mặt trăng đó, để lộ ra vô cùng phẫn nộ chi ý. Ở trong có cảnh tượng tinh thần hủy diệt hiện hiện, còn có hình ảnh đuôi thây biển máu, hắn tà sát ý vô biên. Thánh sư, một cái xác chết như người, cách rất nhiều thời đại, vượt qua thượng cổ, còn muốn làm tổn thương ta, lan đi. Hắn ta gào thét, há mồm phun ra ánh sáng liền biệt, đều là phi mâu, tất cả đều là năng lượng biến thành, phóng lớn tiền kiếm đó. Hơn nữa, tự thân còn giống như là đang đốt cháy, kim quang rọi khắp nơi. Thiên thần chỉ được lưu chuyển. Trong tinh không, những phi mâu và tiền kiếm đó va chạm, tiền lửa tung tóe, nhưng đã cuối cùng đều bị chặt đứt. Tiền kiếm lần nữa chém thẳng xuống. Trong chớp mắt, cự đầu khổng lồ của thiên thần tộc há mồm, hắn ta đang thôn phệ vũ trụ tinh không, chân chính hóa thành như lỗ đen, muốn nuốt mất tiền kiếm. Trong ánh sáng lóa mắt, chín đại hành tinh tách ra, lần nữa trở về quỹ đạo vốn có, xoay tròn trong đó, bắn ra gợn sóng. Bây giờ ngoại trừ một ngụm tiên kiếm ra, thì còn có thần hoàn giống như là kim cương phục ma quyền. Đó là gợn sóng biến thành, nhanh chóng chụp về phía cự đầu của thiên thần tộc, muốn giam cầm hắn ta. Này, thiên thần tộc to con kia, người đang phét lác sao? Có gan người xuống tới đây, đều sắp bị người ta cắt nát, cũng dám vọng tưởng tiêu diệt địa cầu. Con cóc miệng rất hỗn, đứng trên núi lòng hồ chửi đồng, thật sự đã khiến cho rất nhiều người kinh hãi, phải run lên. Vị chủ này không sợ trời, không sợ đất. Đại Hắc Ngưu cũng hồ lớn, thiên thần tộc, các người thật kém cỏi, đây chính là cái gọi là lực lượng hủy diệt địa cầu, cũng không có gì đặc biệt chứ. Nếu sắp bị người ta chém thành từng khối thịt, người từ tinh không xa ức vạn dạng mà đến, chẳng lẽ chính là vì đưa thịt đến miệng sao? Thiên thần phụ thể. Trong tinh không, cự đầu này lạnh lùng gào một tiếng, thân thể của hắn ta thu nhỏ, đồng thời phát ra ánh sáng long lánh nhất, không ngừng thu nhỏ, giống như đã đứng ở trong vĩnh hằng, thoát khỏi tiên kiếm và kim cương quyệt, chớp mắt đứng ở phương xa. Thánh sư, ta chờ ngươi đến, hôm nay giết ngươi. Giọng nói của hắn ta càng thêm lạnh nhạt vô tình. Vũ trụ tinh hải, một cái quan tài đồng thau cổ vượt qua, nó xuyên qua tinh vực, thông qua trùng động, không ngừng thực hiện thông gian nhảy vọt, lấy tốc độ mà người thường không thể nào tưởng tượng tới gần thái dương hệ. Vừa rồi những trận vực đó ngăn cản, tranh thủ được đầy đủ thời gian cho hắn ta, để cho hắn ta đánh tới, tiến vào hệ ngân hà, sau đó lại vọt tới thái dương hệ. Ông dùng cổ quan, không biết phiêu phủ ở trong vũ trụ biên hoàng bao nhiêu năm. Có bụi bặm vũ trụ, càng có cảm giác tuế nguyệt tang thương. Vết trị xét dày đặc pha tạp, nhưng là nó vẫn chấn nhiếp lòng người như thế. Thánh sư, người năm đó lại xuất hiện, quả nhiên không có chết sao? Thánh sư trở về, muốn lần nữa quyết chiến với thiên thần tộc sao? Trong vũ trụ, người đứng đầu của những chủng tộc rất cường đại kinh hồ, rung động lòng người, nhìn chăm chăm hệ ngân hà. Hư không phá toái, quan tài đồng từ trong thái dương hệ toát ra, ta hiện trong vùng đất cũ này, trực tiếp đối mặt với cự đầu của thiên thần tộc. Thánh sư, ta tự coi người rốt cuộc là chết hay sống. Cương giả của thiên thần tộc giống to một tiếng, ánh sáng vàng bành trướng đốt cháy chư thiên, để cho toàn bộ thái dương hệ đều sắp đổ sụp. Hắn tàn lộ ra chân thân, toàn thân ánh sáng vàng rực rỡ, chói lọi đến chói mắt. Hắn ta rất bá đạo, nhấc chân to lên, một bước phóng tới gần đó, huy động thiên thần quyền, ánh sáng xé rách tinh không, chiếu sáng toàn bộ thái dương hệ, để cho mặt trời đều ảm đạm phai mờ, nhanh chóng đánh tới quan tài đồng. Năm quan tài đồng mở ra một cái khe, một nhánh roi phong cách cổ xưa xuất hiện, chính là cản tình tiên ngày xưa của thánh sư, đột nhiên đứng lên, sau đó nghênh kích đối thủ. Ánh sáng thần thánh chói mắt dâng lên, quang hỏa bao phủ nơi đây. Toàn bộ thái dương hệ đều giống như đang tiểu đốt, cảnh vật gì đều không thấy được, kịch thứ nhất mà thôi lại khủng bố kịch liệt như vậy. Cự đầu của thiên thần tộc là khải thành quá kinh khủng, mỗi một tấc da thịt tỏa ra năng lượng vàng óng, lục sôi trào lên đốt cháy bầu trời, xé rách hư không. Không hề nghi ngờ, bây giờ hắn ta thả ra hào quang màu vàng đủ để nhóm lửa một khỏa lên một khỏa tinh cầu, có thể nói là lực lượng chân chính hủy thiên diệt địa. Vì thế vô cùng mênh mông. Lực đạo như vậy, thủ đoạn như vậy, một kích cũng đủ để tiêu diệt một vài chủng tộc mạnh mẽ, khiến cho tinh cầu của bọn họ bốc lửa, hóa thành tro tàn vũ trụ. Trong tinh không cũng không biết có bao nhiêu người đứng đầu cùng một chủng tộc, toàn thân băng hàn, lạnh từ đầu đến chân. Mới vừa rồi còn đang nhìn náo nhiệt, chờ thiên thần tộc bị người khiêu chiến địa vị vô thượng. Nhưng mà bây giờ, bọn họ như bước, nước lạnh dội đầu, lập tức thanh tỉnh. Thiên thần tộc vẫn là đáng sợ như vậy, cao không thể chạm, vẫn có lực thống trị như cũ. Nếu không phải là thánh sư, ai có thể ngăn cản được? Trong tinh không, rất nhiều tộc đàn đều liên thủ, chỉ có thể bị một kích giết chết, cả tộc đều bị diệt. Chỗ của quan tài đồng, ánh sáng vàng khắp nơi, giống như một mảnh tinh hải đang sôi trào, lại bộc phát. Ngoại nhân không nhìn thấy cảnh tượng chân thực, chỉ cảm thấy nó vô cùng vĩ lực và vô thượng. Cản tinh tiên phong cách cổ xưa mà thần thánh, bổ ra không gian vũ trụ, kéo theo lấy vô tận phủ văn rút xuống, đánh vào trên nắm tay của cự đầu của thiên thần tộc Lạc Hải Thành. Đây là một trận va chạm mạnh kịch liệt. Hư không nơi đó đang chôn vùi, trời đất như bị xé rách ra. Không gian vũ trụ như là bức tranh rách rưới bị giật ra trong gió lốc, chia năm xẻ bảy. Ở chung quanh bọn họ, có một ít thiên thạch vô cùng to lớn, đều là tiểu hành tinh. Kết quả trong nháy mắt, nóng chảy bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Năng lượng giữa hai người quá bá đạo, hủy diệt vật chất trong chư thiên. Nếu không phải Hải Vương Tinh, Diêm Vương Tinh, vân vân trong Thái Dương hệ, bị thanh sư bố trí xuống trận vực tuyệt thế, đoán chừng cũng sẽ bị thương nặng, bởi vì đây là trận chiến hủy diệt. Phanh, phanh, phanh. Lạc Hải Thành lùi lại, mỗi một lần bước lên, chân rơi xuống, tinh không đều nổ tung, giống như vực sâu vũ trụ đen nhánh xuất hiện. Bàn chân của hắn ta tỏa ra năng lượng quá mức hùng hồn. Lần thứ nhất đối kích, hắn ta rơi vào hạ phong, bị cản tinh tiên đánh lui. Nhưng mà hắn ta lại không vội, ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Đồng tử màu vàng càng thêm sáng chói, sát ý càng nồng nặc. Hắn ta đang hít sâu, tinh không đều đang phập phồng, ánh sao đầy trời giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, chui vào trong cơ thể của hắn ta. Phương pháp hô hấp thiên thần có thể nói là phương pháp hô hấp trung cực, có năng lực mà người thường không cách nào tưởng tượng. Thánh sư, đến bây giờ ngươi vẫn còn nằm trong quan tài không xuất hiện sao? Đến cùng là còn có một hơi thở hay là thật sự chết rồi? Nếu như người chết thật rồi, những thủ đoạn trận vực do người sắp xếp này cũng không thể bền lâu được. Cự đầu của thiên thần tộc là Khải Thành, mang theo khí thức mãnh liệt, mở miệng nói. Khí sát phạt quét sạch Thái Dương hệ. Giờ khắc này hắn ta trở thành duy nhất trong tinh không, quá sáng chói, đứng ở trong chùm sáng màu vàng, mang theo phương pháp hô hấp vận chuyển, càng người càng thêm vàng óng, rực rỡ, chói mắt. Trước đó khi đi vào Thái Dương hệ, các cường giả của các tộc đang quan chiến ở bên ngoài địa cầu đều đã sớm tránh né ở trong thủy tinh, hỏa tinh, thổ tinh, vân vân, bằng không sẽ bị tác động đến vô cùng thê thảm. Triệu hoán thiên thần. Tiếng nói của Lạc Hải Thành vang vọng trong mảnh tinh không này, như là chuông lớn từ thời đại viễn cổ đang gõ vang, nổ vang trong lòng của mỗi người, rung động lòng người. Hắn ta giống như một vị bá chủ cái thế từ địa ngục đi tới, đạp vào con đường trở về, muốn khôi phục nhân gian, muốn thống ngự lục hợp bát hoang, năng lượng mãnh liệt đè ép tinh không. Loại thủ đoạn này vừa ra, tất cả phiến tinh hệ, tộc trưởng của các chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ đều thay đổi sắc mặt. Tất cả người quan chiến đều rung động trong lòng, cảm giác trời sinh bị áp chế. Từ trong hắc ám đó, từ nơi không rõ trong vũ trụ, bay tới từng khúc xương cốt màu vàng đốt cháy, mang theo ánh sáng màu vàng chói chói hừng hực, chiếu sáng từng mảnh tinh hải. Sau đó chui vào trong Thái Dương hệ, mang theo tiếng vang của đại đạo, còn có các loại dị tượng kinh người, va chạm với La Khải Thành, dùng hợp với hắn ta. Triệu hoán thiên thần. Hiệu quả khi hắn ta thi triển ra mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với La Hồng, đè ép bầu trời, chấn nhiếp các tộc trong tinh không. Đương nhiên lúc đó La Hồng cấp độ quá thấp, chỉ ở cảnh giới quan tưởng, cho nên rất khó thể hiện đi ra uy thế của triệu hoán thiên thần. Bây giờ hoàn toàn khác biệt, thiên địa đang rung động, vũ trụ tinh không phát run, từng khúc xương màu vàng còn có da màu vàng dùng nhập vào trong cơ thể La Thành, để cho khí tức năng lượng của hắn ta tăng vọt, giống như đã đổi một người khác. Lúc này, những hoàng kim cốt từ không gian chưa biết bay tới đó, đều mang dị tượng có tiên khí lượn lờ, xương trắng bao phủ, có phát ra tiếng long ngâm, còn có kèm theo cả hư ảnh chân hoàng, có thần cầm vờn quanh, tắm rửa ánh sáng vàng chói mắt. Thân thể Lang Hải Thành đang chấn động, từng có khoảng kim cốt được triệu hoán mà đến, hoàn làm một thể với hắn ta, để cho hắn ta trở thành một chùm sáng vô cùng chói mắt trong vũ trụ. Bất luận cường giả gì cũng có thể cảm giác được, cường độ năng lượng của hắn ta tăng vọt, mạnh hơn mấy lần so với mới vừa nãy, tăng lên gấp bội. Thánh sư, ta muốn trận chiến này rất lâu, mặc kệ ngươi là sống thể hay là thi thể, hôm nay ta đều muốn tiêu diệt ngươi, diệt trừ họa lớn. Lạc Hải Thành bá đạo quát lớn, mái tóc dài màu vàng óng của hắn ta bay múa, cả người huyết khí như biển, từ trong da thịt lan tràn ra, lập tức bao phủ mảnh không gian này. Ở xung quanh hắn ta, thiểm điện xen lẫn, từng đạo đô đỉnh to lớn hiển hiện, đơn giản giống như là ánh sáng khai thiên, để luồng ánh sáng thứ nhất trong thái sơ chém ra tinh không. Lúc này trong thái dương hệ, quỹ đạo vận chuyển của chín đại hành tinh đều xảy ra vấn đề, giống như muốn đình trệ, muốn đi hướng hủy diệt. Không hề nghi ngờ, nếu như không có trận vực nằm đó thánh sư để lại, đổi lại một mảnh chiến trường tinh thể gì đó đều sẽ phá diệt, đâu còn có chín đại hành tinh, đều sẽ bị huyết khí của hắn ta bao phủ, bị năng lượng nồng đậm của hắn ta bao bọc, triệt để hủy diệt đi. Thiên thần hiển hóa. Ngay cả một vài đạo bối thánh nhân cũng ra tiếng thán phục, có chút cảm giác bất lực. Dưới trạng thái này, Lạc Hải Thành quả thực là không thể chống lại, có tư thái vô địch ngút trời. Cự đầu của thiên thần tộc Lạc Hải Thành bắt đầu bộc phát, bước lên phía trước, nhịp đạp của thiên địa hỏa theo hắn ta. Hắn ta nâng quyền liền oanh sát, khu vực hắn ta đang đứng tự thành một vùng không gian, giống như vạn pháp bất xâm, ánh sáng vàng bao phủ, nhưng là năm đấm mà hắn ta đánh đi ra lại phách tuyệt thiên địa, có thể đả thương được người ta. Thái dương hệ run rẩy, chỗ của quan tài đồng xảy ra nổ lớn. Ký hiệu trận vực của chín đại hành tinh và mặt trời bắn ra không thể ngăn được. Bên ngoài thái dương hệ, có hành tinh nổ tung, có hành tinh nhóm lửa, đầy chính là thiên thần chỉ uy. Cách xa nhau xa như vậy, còn có uy thế đáng sợ như thế, để cho nguyên thú bình đài, hắc huyết sắc đấu trường, bàn tán sôi nổi, sôi trào. Tiến hóa giả của các tộc lớn tiếng thảo luận đều đang bàn nhau xem chỉ số năng lượng của Lạc Hải Thành cao bao nhiêu. Quan tài đồng đâu? Tại sao không thấy được? Sẽ không phải bị thiên thần quyền đánh nát rồi chứ? Cái gọi là triệu hoán thiên thần, đến cùng những hoàng kim cốt đó đến từ chỗ nào? Là do đặc thù năng lượng biến thành sao? Ta còn nghe nói, những cốt chất màu vàng này là từ trong biên giới của vũ trụ cổ tàn phá bay ra ngoài, không biết là thật hay giả. Thánh sư ra rồi sao? Khắp nơi, vô số người đang khẩn trương nhìn chăm chú. Oanh! Cản tinh tiên bổ ra, cũng mang theo lôi đình, mang theo hỏa diễm, chiếu sáng thái dương hệ, đánh tàn nắm đấm đó, hình thành mây hình đấm kinh khủng, sau đó chôn vùi. Thương thương thương! Đúng lúc này, chín đại hành tinh đều cùng nhau rung động. Sau đó bọn chúng đều phát ra hào quang chói mắt, giống như là tiên khí đang kích động. Sau đó một tiếng vang giống như là tiên kiếm ra khỏi vỏ vang đi. Chín đại hành tinh giống như là chín thanh vỏ kiếm, trải qua uẩn dưỡng từ thượng cổ đến bây giờ, bồi dưỡng ra chín đạo kiếm quang, quá sáng chói, phóng lên tận trời, xoay tròn lấy, mang theo lôi đình, mang theo thiểm điện phá tan vũ trụ, còn có vô tận thủy hải bổ tới là khải thành. Chín thanh tiên kiếm, chín đạo kiếm quang đều đặt trận vực uẩn dưỡng đi ra, sát khí ngập trời, rung động mảnh tinh hải này. Người ngoại giới đều hít một hơi khí lạnh. Trên người Lạc Hải Thành lóe lên huyết quang. Hắn đang gào thét, hắn ta đang gầm thét, bởi vì hắn ta trúng kiếm, toàn thân trên dưới máu chảy ồ ạt. Dù là có cái gọi là hoàng kim cốt dung nhập vào trong cơ thể cũng không được, không thể ngăn được chín thanh tiền kiếm. Cự đầu của thiên thần tộc đang thét gào, toàn thân huyết khí vàng óng văng khắp nơi. Hắn ta bị thương nặng, bị trần vực tuyệt thế mà thánh sư bày ra năm đó rào sát. Chín đạo kiếm quang thật đáng sợ, dù là hắn ta mới vào lĩnh vực chiếu rọi chư thiên cũng không ngăn cản được. Cánh tay của hắn ta bị chém trúng, cánh tay trái rụng xuống. Là một thanh tiên kiếm chém tới, đầu gối phải của hắn ta trúng kiếm, bị kiếm quang quét ngang. Một cái bắp chân rơi xuống ở trong thái dương hệ, huyết dịch màu vàng nhuộm dần cả hư không. Ôi là trời, thánh sư là muốn nghịch thiên sao? Muốn tách trời, cự đầu của thiên thần tộc, thần uy vô địch. Trong tinh không, rất nhiều cường giả uy tín lâu năm đang kinh ngạc thốt lên. Nghe nói qua một trận chiến thượng cổ, dù đã biết được một chút thủ đoạn của thánh sư, bây giờ cũng vẫn là hãi hùng kiếp vía. Khó trách năm đó, hắn ta dám quyết đấu với tồn tại chiếu rọi chư thiên, chém giết, đem trận vực nghiên cứu đến trình độ này, cũng coi là vang dội cổ kim, không người có thể bì kịp. Cường giả các tộc nhìn xem thủ đoạn của thánh sư đều kinh động như gặp thiên nhân. Chín thanh tiền kiếm xoay tròn, tất cả đều khắc rõ rít nhàn rít nhít ký hiệu trận vực, tung hoành ở trong thái dương hệ, hóa thành thần quang, trên dưới bảy búa, chém giết La Khải Thành, cắt đứt vũ trụ hư không. Cự đầu của thiên thần tộc cự trúng một kiếm ở ngực, một đạo kiếm khí thấu thể mà ra, từ vùng ngực xuyên thấu ra ngoài, trước sau trong suốt, lần được khiến cho hắn ta bị thương nặng. Đồng thời một đạo tiên quang bay tới, kề sát cổ của hắn ta, đây là một vệt vết thương đáng sợ trên cổ của hắn ta. Máu tươi chảy đầm đìa ra, suýt chút nữa trực tiếp chặt đứt đầu của hắn ta xuống. La Khải Thành tóc tai bù xù, hắn ta hùng tâm vạn trượng. Sau khi chiếu rọi chư thiên, hắn ta cảm thấy mình vô địch, rốt cuộc có thể áp chế thánh sư trong truyền thuyết, muốn đánh giết thánh sư ở chỗ này. Nhưng mà bây giờ xem ra vẫn không phải là đối thủ như cũ. Hắn ta rất đánh nát tinh không, từ trong thái dương hệ giết ra ngoài, dọc theo một cái trùng động đào tẩu, xuất hiện ở bên ngoài thái dương hệ. Mang theo cánh tay cụt bị chém xuống của hắn ta, còn có một đoạn bắp chân đứng đó, há to miệng thở dốc. Phương pháp hô hấp thiên thần vận chuyển, tay cụt và bắp chân vèo một cái bay đến trên người hắn ta, đang liền lại, đang mọc ra. Toàn thân hắn ta phát sáng, sinh mệnh tinh khí nồng đậm. Thánh sư, u ác tính, người còn không chết sao? Người có bố trí ở thái dương hệ, bây giờ ta nhảy thoát đi ra rồi, người còn có thủ đoạn gì nữa? La Khải Thành không phục, còn người có ánh sáng vàng đại thịnh. Quả nhìn chiếc thanh tiền kiếm đó không có truy kích nữa, cuối cùng đều dung nhập vào trong chín đại hành tinh, không thấy thăm hơi đâu. Thái dương hệ khôi phục lại sự bình tĩnh. Nếu như không có thủ đoạn, ta ở vực ngoại oanh sát ngươi. La Khải Thành vô cùng ầm lãnh nói. Ngày một khắc này, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Chín đại hành tinh chuyển động, vây quanh mặt trời. Bọn chúng sắp xếp thành một đạo hình cung, hình vẽ mười phần ưu mỹ. Sau đó, bọn chúng nối liền cùng một chỗ, giống như một cây cung. Tiếp theo, hành tinh hai bên phát sáng, liên tiếp cùng một chỗ, hình thành dây cung, đồng thời phát ra tiếng rung vang, tụ tập lại năng lượng kinh dị nhân gian. Cùng một thời gian, mặt trời phát sáng, vừa vặn ở vào trên dây cung. Sau đó, một đạo chùm sáng năng lượng màu vàng óng từ mặt trời vọt ra, hóa thành một mũi tên, vèo một tiếng bắn ra ngoài. Tất cả diễn ra quá nhanh, vượt xa tốc độ suy nghĩ của con người. Cho dù là cự đầu của thiên thần tộc đã dự cảm đến không đúng, thế nhưng là cũng không kịp né tránh. Một mũi tên to lớn bay tới, vừa vặn nhắm ngay trên thân thể khổng lồ như tinh thể vũ trụ của hắn ta. Máu bắn ra tứ tung, mũi tên năng lượng xuyên qua hắn ta, sau đó nổ tung ở trên người hắn ta. Trong nháy mắt khiến cho La Khải Thành kêu thảm cũng giải thể. Tất cả mọi người như ngây dại. Địa cầu, núi Long Hồ, Sở Phong rung động trong lòng, kích động đến run rẩy lên. Đây chính là trận vực sao? Quá kinh khủng. Lấy vũ trụ tinh thể làm quân cờ, bố trí sát tràng, xảo sát địch nhân trong chư thiên. Cái này như là mở ra một cánh cửa càng rộng lớn hơn cho hắn ta, để cho hắn ta hưng phấn nhìn thấy một con đường không thể tưởng tượng ra được. Cự đầu của thiên thần tộc bị bắn đổ tung, huyết dịch màu vàng tung tóe khắp nơi bên ngoài thái dương hệ. Rất nhiều người đều hóa đá, toàn bộ nghẹn họng nhìn trân trối. Đây là thủ đoạn như thế nào? Lấy chín đại hành tinh là cung, lấy thái dương làm mũi tên, bắn giết cự đầu của thiên thần tộc. Thánh sư, ta với người không chết không thôi, lần này người chắc chắn phải chết. La Khải Thành đang gầm thét, trong ánh sáng đỏ như máu, hắn ta đang liều mạng gây dựng lại thân thể. Cả đám người khẽ giật mình, vì sao hắn ta còn có loại lực lượng này? Đúng lúc này, trong vũ trụ sao trời, một hình thể khác hiện ra, khổng lồ vô biên. Sau khi giáng lâm mang theo hơi thở của U Minh, hắc vụ che đậy thái dương hệ, trấn áp thế gian. Một vị khác thì ánh sáng vàng chói lóa, xuất hiện ở một phương hướng khác, cũng là khổng lồ vô biên như vậy. Trong mắt màu vàng óng khổng lồ như mặt trời, cùng là thiên thần tộc, nhưng còn kinh khủng hơn cả La Khải Thành. Đồng thời còn có một bóng dáng thần bí khác bị sương mù bao phủ lấy, đứng sừng sững ở trong vực ngoại tinh không, khí tức khiếp người khiến cho thánh nhân cũng đang run sợ phải quỳ lại. Tất cả mọi người ngây dại, ba vị cường giả chiếu rọi chư thiên đồng thời xuất hiện muốn trấn sát thánh sư. Không hề nghi ngờ, La Khải Thành xuất hiện cùng với cố ý khiêu khích vân vân đều là cố ý gây nên. Lần này thiên thần tộc quyết định muốn trừ diệt thánh sư chuẩn bị quá đầy đủ. Nơi đây có cổ tổ của thiên thần tộc, có cổ tổ của U Minh tộc, còn có một vị người thần bí cùng nhau đột kích đã chờ đợi từ sớm. Đây là sát cục khó mà hóa giải được. Thánh sư, lần này tới cũng đừng có đi nữa. Cổ tổ của thiên thần tộc mở miệng, con mắt màu vàng lớn như mặt trời, phát ra ánh sáng quá mức đáng sợ. Lúc này quan tài đồng kẽ vang lên một tiếng răng rắc. Nắp quan tài mở ra, từ bên trong nhô ra một tay, chân chính hiện ở thế gian. Đó là một cái tay có móng tay rất dài, dùng sức bố víu nắp quan tài đồng. Trên thân quan tài bằng đồng xanh có khắc rất nhiều đường vân mơ hồ, phụ họa cho cánh tay khô gầy có móng tay như móc sắt đó càng thêm chói mắt. Trong lòng mọi người khẽ run, luôn cảm giác cái tay này mười phần yêu tà. Nó không có huyết khí, vô cùng thô ráp, hơn nữa còn khổ quắt, móng tay đen bóng dài chứng hơn nửa thước. Cạch! Nắp quan tài lay động mãnh liệt, bị đẩy ra một khe hở rất thô to, bên trong đen ngòm. Sau đó một cánh tay khác cũng xuất hiện ở bên còn lại của quan tài đồng, rất có lực, móng tay cọ sát trên nắp quan tài đồng, tạo ra tiếng vang như kim loại cọ sát vào nhau, khiến cho người ta nghe ê cả răng. Lúc này đừng nói là cao thủ đang ở trong Thái Dương hệ tận mắt nhìn thấy tất cả những hình ảnh trước mắt này, ngay cả đám tiến hóa giả ở chỗ sâu trong tinh không quan sát qua thiền nhãn, trong lòng cũng đang bốc lên khí lạnh. Thánh sư là thế nào, không giống như năm đó. Ngày xưa hắn ta tóc trắng như tuyết, nhưng là gương mặt tuấn lãng, bàn tay và làn da ôn nhuận óng ánh, là một mỹ nam tử hiếm thấy. Bây giờ hắn chỉ vẹn vẹn lộ ra hai cánh tay mà thôi, đã tràn ngập khí thức âm u, để cho người ta cảm thấy không thoải mái, thậm chí cảm giác phát sợ lên. Lạc Khải Thành ở bên ngoài Thái Dương hệ, huyết khí vàng óng cuồn cuộn ngừng tụ thân thể tái hiện đi ra. Hắn thân nở một nụ cười lạnh lẽo nói, thánh sư, người đã chết rồi sao? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, thực sự là buồn nôn. Hắn ta rất thoải mái, nhìn thấy hai cái tay từ trong quan tài lộ ra rõ, rồi lạnh ý trên mặt cũng càng thêm đồng đậm. Đột nhiên trong quan tài đồng lao ra một cái người, vượt qua bầu trời, không để ý đến La Khải Thành mà trực tiếp phóng về phía cổ tổ của thiên thần tộc. Cổ tổ của thiên thần tộc trong con mắt màu vàng óng lớn như mặt trời, nhìn khủng bố vô biên, tàn ra khí tức để vũ trụ tinh không đều đang run rẩy kịch liệt. Hắn ta giống như là ngồi trên 9 tầng trời cao, nhìn xuống thế gian, mang theo ý vị vô tình và lãnh khốc, gần giống như trong ý niệm của đạo gia. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vì sô cầu. Nhưng là hắn ta nhìn thấy sinh linh đó đánh tới. Hắn ta động, trên người có cảm xúc dao động. Oanh một tiếng, vùng hư không đó bị nổ nát vụn, hơi thở năng lượng nồng đậm cũng không biết đã dọa sợ bao nhiêu chủng tộc mạnh mẽ. Hắn ta lập tức biến mất từ tại chỗ, tiến vào trong Thái Dương hệ, nghênh đón bóng dáng mới từ trong quan tài lao ra đó, chủ động sát phạt. Một cái thiên thần trưởng màu vàng vỗ tới phía trước, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với La Khải Thành. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả trong tinh không cũng nhìn thấy cái bóng dáng đó, đều hít vào một hơi lãnh khí, cảm thấy có chút rùng mình. Người đó toàn thân đều là lông dài màu đen, có chút khiếp người. Ngay cả trên gương mặt cũng đều như vậy, giống như là một cái tử thi phát sinh dị biến. Toàn thân đều mọc ra thi mao, trở nên đáng sợ và kinh người. Lúc này hình thể hắn ta đang tăng vọt, đỉnh thiên lập địa, siêu việt rất nhiều tinh cầu, cao ngang ngửa với cổ tổ của thiên thần tộc, muốn đi tranh đấu với địch nhân. Chỉ có móng vuốt lớn khô cạn, phía trên không còn màu đen thi mao, nhưng lại có móng tay dài đen bóng, giống như là móc sắt, hàn quang tùm chấn động tâm hồn. Thánh sư! Lúc này đừng nói là những người khác, ngay cả yêu yêu đang ở trên núi Long Hổ đều lên tiếng kinh hô. sau đó lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt thương cảm ở trước mặt mọi người. Nàng ta cảm giác rất bi thương. Năm đó Thanh Sương một đời anh tư vĩ ngạn, kinh thiên vĩ địa, trấn sát các lộ đối thủ trong tinh không, đánh đầu thắng đó. Ngay cả cường giả chiếu rọi chư thiên cũng không ngăn được hắn ta. Thế nhưng mà năm tháng trôi qua, hắn ta lại biến thành dáng vẻ như thế này. Yêu Yêu công chúa cho rằng, nguyên nhân chắc chắn là do năm đó Thanh Sương bị thương quá nặng. Hắn ta chết đi, sau đó thi thể của hắn ta thì biến. Người kinh tài tuyệt diễm như vậy, rơi vào một kết cục như vậy, thật quá đáng buồn. Yêu Yêu tinh thần chán nản. Trải nghiệm của bản thân nàng ta đã đủ thê lương, nhưng lại chưa từng thương cảm cho chính mình. Bây giờ thấy Thanh Sương như vậy, lần đầu tiên nàng ta cảm thấy bi thường đến thế. Yêu Yêu nhịn không được muốn rơi lệ. Vách quan tài đều ép không được, hóa ra là một cái đại gia hỏa. Còn Cóc Không Tim Không Phổi đứng đó lẩm bẩm nói. Kết quả không đợi Yêu Yêu trừng mắt, Sở Phong nhanh chóng một cước sút bay đó, tránh cho nó bị Yêu Yêu giẫm chết. Cự đầu của thiên thần tộc La Khải Thành cười to nói, đây là thánh sư phong thần như ngọc của năm đó sao, thế mà lại thi biến thành dáng vẻ này. Hắn thật thỏa thích chế nhạo, trên môi nở nụ cười lãnh khốc, tâm tình càng thêm thoải mái hơn. Lúc này bóng dáng khủng bố toàn thân đều là lông đen đó, đứng sừng sững ở trong tinh không. Đôi mắt cũng vô cùng to lớn, có thể so với tinh cầu, đối đầu với cổ tổ của thiên thần tộc. Móng vuốt lớn vỗ tới phía trước, bộc phát ra ô quang kinh khủng, năng lượng nồng đậm. Trong thái dương hệ, trên các đại hành tinh đều có phủ văn lấp lóe, chùm sáng trận vực xen lẫn. Mà khu vực biên giới của thái dương hệ thì không có trận vực thủ hộ. Một vài tiểu hành tinh vân vân. Lúc này, từng viên tiểu hành tinh lần lượt bốc cháy, hóa thành từng đoàn ánh lửa chiếu sáng tinh hải, cảnh tượng đáng sợ. Thánh sư, người ẩn núp một thời gian lâu như vậy, rốt cuộc cũng đi ra, rơi vào kết cục này cũng quá đáng buồn đi. Năm đó ta cách tinh không đánh người một đòn, đứt đoạn sức sống của người, khiến cho người lâm vào tuyệt cảnh sinh tử. Nghĩ không ra, người mạnh mẽ kéo tàn thân không tiêu vong, bây giờ càng ra xác chết vùng dậy. Như vậy, hôm nay ta sẽ triệt để tiễn người lên đường đi nha. Phía bên ngoài thái dương hệ, cổ tổ của U Minh tộc mở miệng, giọng nói giống như là đến từ địa ngục. Theo hô hấp của hắn ta, toàn thân đều toát ra ô quang, minh khí ngập trời. Trong lúc hắn ta di động, tinh không vỡ ra, hắn ta xâm nhập vào trong thái dương hệ, quả quyết ra tay với bóng dáng toàn thân là tìm màu đó, hạ sát chiêu, không lưu tình chút nào. Trong lúc phương pháp hô hấp U Minh vận chuyển, toàn thân của hắn ta u ám lạnh lẽo, giống như hóa thành một tôn ma thần áp chế mặt trời. Trên đại hành tinh đều muốn ngừng vận chuyển. Giờ khắc này, hư không đều đọng lại. Ở chung quanh hắn ta, núi thây biển máu, từng viên tinh cầu bị hủy diệt. Đây đều là dị tượng, đều là chuyện xảy ra của năm đó. Trong đó có chút dị tượng chính là thảm án ở địa cầu vào thời kỳ thượng cổ, càng có hình ảnh nhằm vào tiên dân ở nơi đây. Phụ thân! Yêu Yêu cắn đôi môi đỏ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ buồn bã. Nàng ta nhìn thấy cha mình trong những hình ảnh đó, biết được ông ấy chết như thế nào. Nơi đó có một người đàn ông trung niên vô cùng cường đại, nhưng lại bị người ta vây công, kéo lấy thân thể đã trọng thương. Cuối cùng một kích trí mạng chính là xuất từ tay của cổ tổ của tộc U Minh. Nằm ngón tay đen như mực xuyên thủng đầu lâu của người đó, máu tươi nhiễm cả tinh không. Thánh sư đã chết. Lúc này cổ tổ của thiên thần tộc, cổ tổ của U Minh tộc liên thủ vây bóng người khổng lồ đó vào giữa, âm vang xuất thủ, năng lượng sôi trào muốn tuyệt sát hắn ta. Hơn nữa thời khắc mấu chốt nhất, bóng người bị sương mù bao phủ ở bên ngoài thái dương hệ đó cũng hoành không mà đến, có quyết hạ sát chiêu không chần chờ thêm nữa. Cũng tính thêm tha vào trên để ma diệt thánh sư, loại đại sự khiến cho lòng người thư sướng này có thể nào thiếu ta. Lạc Hải Thành cười to cũng đánh giết tới. Từ đại cao thủ tất cả đều thi triển tuyệt thế thần thông, có luồng sáng kinh người hiển hiện bao phủ nơi đó. Bọn họ từ bốn cái phương vị cùng nhau oanh sát người kia. Hiển nhiên đây là tuyệt sát, căn bản cũng không thể tránh né. Mong người đó đang liều mạng với cổ tổ của thiên thần tộc, muốn đồng quy vu tận với hắn ta. Thi thể thông linh thế mà còn có thể chiếu rọi chư thiên, người cũng coi là kinh diễm cổ kim. Bất quá cuối cùng vẫn phải tiêu vong. Thánh sư, người hãy toàn toàn diệt vong đi. Từ thượng cổ đến bây giờ, chừng người bao nhiêu năm tháng, chỉ cần hoàn toàn tiêu diệt ngươi, còn có cái gì có thể cố kỵ, lại còn là điều tạp ngư. Hôm nay diệt trừ u ác tính này, sau đó bộ tộc của ngươi cũng có thể diệt sạch, cũng không cần giữ lại nữa. Lời nói lãnh khốc này công bố sát ý của cường giả chiếu rọi chư thiên. Vì giết thánh sư, bọn họ có thể bất chấp tất cả. Bởi vì theo bọn họ nghĩ, sau một trận chiến ở thượng cổ, trong Dương Nghiệt cũng chỉ có một cái thánh sư quá kinh diễm. Bọn họ lo lắng sẽ có một ngày hắn ta đột phá đến lĩnh vực chí cao. Bây giờ rốt cuộc có thể trảm thảo trừ căn, chém rụng họa lớn. Oanh oanh! Lạc Hải Thành và Tam Đại Cổ Tổ cùng nhau xuất thủ. Chuyện này cũng không phải là bất ngờ gì. Trong khắp vũ trụ tinh không sao trời, có ai có thể ngăn cản tiến hóa giả cấp bậc này toàn lực diệt sát đây? Bóng người to lớn toàn thân đều là lông đen đó nổ tung. Dòng máu màu đen trong cơ thể mang theo mùi tanh hôi văng tung tóe khắp nơi trong tinh không, rung động các tộc. Thánh sư lại bị tiêu diệt như vậy à? Một đời thần thánh nha, không ngờ tới kết quả lại thê thảm như vậy. Không chỉ có thi biến, còn bị đánh cho hình thể sụp đổ, hải cốt vô tồn. Khắp nơi trong vũ trụ cũng không biết có bao nhiêu lão tộc trưởng sống sót từ thượng cổ đang kẽ than thở. Bọn họ trải qua những năm tháng đó, biết rõ năm đó thánh sư tài tình vô song cỡ nào. Đây thủ đoạn trận vực ngăn được cao thủ cấp chiếu rọi chư thiên, tung hoành tinh vực, chấn nhiếp địch thủ, giữ lại một cơ hội sống sót cuối cùng cho hành tinh mẹ của hắn ta. Nếu như không có hắn ta, những cao thủ cấp chiếu rọi chư thiên cũng sẽ không kiêng kỵ, dù là không phá nổi trận vực trong thái dương hệ. Không cách nào cố xông vào, cũng có thể triệt để biến nơi này thành một vùng đất chết. Thánh sư, rốt cuộc người cũng chết rồi. Bây giờ để mảnh thái dương hệ này cũng chôn theo người đi, tiêu diệt toàn bộ. Cổ tổ của U Minh tộc cười ha ha nói. Nhưng mà bọn họ không dám lập tức hành động, mà là toàn lực ứng phó, tiêu diệt thi thể sụp đổ ra đó, đốt cháy những máu đen đó đi. Bọn họ sợ thánh sư tro tàn lại cháy, còn có thể sống dậy. Đột nhiên cổ tổ U Minh tộc nổ tung, hóa thành một đám xương máu, xương cốt, huyết nhục, tóc, vân vân văng khắp nơi, trực tiếp bị một người dùng càn tinh tiên đánh nổ. Cùng một thời gian, cổ tổ của thiên thần tộc cũng gầm thét, tiếng gầm chấn động thiên địa. Phần eo của hắn ta bị đánh trúng, trực tiếp bị chặt đứt ngang đó. Huyết dịch màu vàng óng trút xuống, bao phủ một khu vực nào đó của thái dương hệ. Có một vài tiểu hành tinh triệt để nóng chảy, sau đó lại bốc hơi khỏi nhân gian. Người sao có thể như vậy được? Cổ tổ của thiên thần tộc kinh sợ. Hắn ta nhìn thấy một bóng người vừa rồi quá nhanh, khiến cho bọn họ còn chưa cảm nhận được thì đã hạ tử thủ. Đúng là giây bút bất cẩn của bọn họ. Sau khi động thủ với thi quái mọc đầy lông đen, mấy người còn đang hủy diệt thi thể của thánh sư, kết quả một bóng người đột nhiên xuất hiện, sau đó giết tới. Hắn ta tóc trắng như tuyết, gương mặt tuấn lãng, dù là thiếu khuyết huyết sắc cũng có thể nhìn ra được hắn ta rất anh tuấn, vẫn phong thần như ngọc như cũ, chỉ là con ngươi rất tang thương. Sau khi thân thể mọc đầy lông đen đó xông ra khỏi quan tài đồng, hắn ta vô thành vô tức theo sát đó giết ra tới. Hắn ta vận dụng thủ đoạn trận vực, lại che giấu tất cả hơi thở của bản thân mình hòa vào trong hư vô, ngay cả cường giả chiếu rọi trừ thiền cũng không thể cảm giác được, cho đến lúc hắn ta hạ sát thủ mới hiển lộ ra. Không thể nghi ngờ, đó chính là vận dụng trận vực tuyệt thế, bởi vì bất kỳ người nào khác đều không thể gạt được cường giả chiếu rọi chư thiên. Cũng chỉ có đem trận vực diễn dịch đến cực hạn mới có thể làm được kết quả như thế này. Bằng không, ai cũng không có cách nào đánh lén cường giả chiếu rọi chư thiên. Hắn ta mới thật sự là thánh sư, cầm trong tay càn tinh tiên, trước tiên đánh nổ cổ tổ U Minh tộc, đồng thời cũng chém đứt đôi cổ tổ của thiên thần tộc, máu tươi nhiễm đỏ tinh không. Tuy nhiên, đến cấp độ này rất khó để giết chết bọn họ. Giết! Cường giả thần bí nhất bị sương mù bao phủ đó phát ra tiếng rống, đánh giết thánh sư, muốn quyết chiến sinh tử với hắn ta, tranh thủ thời gian cho hai vị cổ tổ của hai tộc kia khôi phục lại. Người! Là Khải Thành cũng vô cùng khiếp sợ. Thánh sư chưa có chết, còn có thể đánh lén trọng thương hai đại cổ tổ. trong thái dương hệ, 9 đại hành tinh phát sáng cùng phát ra gợn sóng. Cuối cùng 9 cái vòng sáng dung hợp lại làm một, trở thành một cái phục ma quyền sáng chói trực tiếp bao phủ La Khải Thành. Oanh! Trong lúc thanh sư đang đại chiến với cường giả bí ẩn đó, lại trực tiếp quay đầu đánh tới. Trong tay cản tinh tiên oanh một tiếng quất trúng La Khải Thành đang bị phục ma quyền giam cầm bên trong. Phù một tiếng, La Khải Thành sụp đổ, xương bóng màu vàng tràn ngập. Các nơi trong vũ trụ đã sớm bị rung động đến yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ xảy ra một sự kiện lớn kinh thiên như thế này. Chiếu rọi chư thiên có thể thấm nhuần hết thảy, thế mà bị người ta phản sát. Oanh! Thanh sư lại một lần nữa huy động cản tinh tiên, bỗng nhiên quất vào trong đoàn huyết vụ đó, đánh cho ý chí tinh thần của La Khải Thành đều sắp tan vỡ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết trong đó. Cùng một thời gian, quan tài đồng hoành độ hư không tiến vào trong địa cầu, đáp xuống núi Long Hổ. Yêu Yêu lau nước mắt, quay đầu cười một tiếng, tạm biệt đám người Sở Phong, nàng ta phải rời đi rồi. Ta biết chắc thánh sư thúc thúc vĩnh viễn sẽ không khiến cho người ta thất vọng, chúng ta đã từng hứa với nhau. Đây chính là cái gọi là thuyền ư. Âu Dương Phong trợn to đôi mắt khóc. Yêu Yêu từng nói có thuyền tới đón cô ta, kết quả lại là một cái quan tài đồng. Chỗ sâu trong núi Long Hổ, một toàn năng lượng tháp hiển hiện, tràn ngập tiên vụ mông lung và siêu phàm. Bên trong đó có một hạt trường sinh kim tỏa ra ánh sáng lung linh. Tạm biệt. Yêu Yêu nói xong, vèo một tiếng xông vào trong tháp, chui vào trong trường sinh kim. Này Yêu Yêu, chúng ta phải đi đâu để tìm ngươi? Chỗ mà ngươi phải đến rốt cuộc là chỗ như thế nào? Sở Phong hỏi thăm, muốn hiểu rõ tình huống và đường đến nơi đó. Đúng đấy tỷ tỷ, ngươi đi thẳng một mạch như vậy, sau này chúng ta biết đi đâu mà tìm ngươi đây? Âu Dương Phong cũng hổ lớn. Đám người Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu, còn có đám người đại yêu của núi Côn Luân đều thở dài, dường như cũng có chút không đỡ. Ở phía sau hô lớn, hy vọng hiểu được càng nhiều tình huống hơn. Ta muốn đi vào vũ trụ tàn phá, vô cùng nguy hiểm, đường xá càng là cực kỳ gian nguy, cần xuyên qua khu vực hỗn độn ở biên giới vũ trụ mới có thể đi vào đó. Trước mắt ngay cả thánh nhân đi về nơi đó đều là cửu tử nhất sinh. Cho dù là cường giả chiếu rọi chư thiên tùy tiện đi vào cũng có thể sẽ chết. Nó rất là rộng lớn, lớn đến vô biên vô tận, có thể còn lớn hơn rất nhiều lần so với vũ trụ này của chúng ta. Không cách nào thăm dò đến cuối cùng. Chỗ khu vực tàn phá đó, cùng với hỗn độn, đến nay còn có nơi dừng chân của một số bộ tộc cổ xưa. Có là hỗn độn thần ma, thực lực cường đại không thể ước đoán, không thể địch lại. Có người nói vũ trụ cổ tàn phá cũng chỉ là một khu vực quá cảnh thôi. Yêu Yêu kể sơ lược về nơi đó, khiến cho người ta sinh ra rất nhiều liên tưởng. Trong lòng người ở chỗ này đều không thể bình tĩnh. Sau đó, năng lượng tháp phát sáng, xông vào trong quan tài đồng xanh, loảng xoảng một tiếng, nắp quan tài đóng lại. Núi Long Hổ vẫn là đạo tràng của ta, hàng lâm giả của các tộc trong tinh không không được tự tiện xông vào, nếu không giết chết không thả. Lời nói sau cùng của Yêu Yêu vang lên, đặt nơi này làm cấm địa. Quan tài cổ bằng đồng xanh loang lổ, bên trên có các loại hoa văn, ầm một tiếng phóng lên tận trời, biến mất từ núi Long Hổ, vùi đầu vào trong tinh không, thực sự quá nhanh. Loại tốc độ này, loại nhảy vọt này, khiến cho rất nhiều người đăm chiêu suy nghĩ. Người khác làm không được, nhưng là thánh sư có thể, hắn ta đã đi đến đích đến cuối cùng ở trong lĩnh vực trận vực này. Mọi người thở dài, nếu như thánh sư và công ty trùng động thông thiên cạnh tranh mà nói, đoán chừng sẽ khiến cho công ty này rứt đầu mẻ trán. Lấy thủ đoạn trận vực xuyên thẳng qua tinh không, thực hiện các loại không gian nhảy vọt, thánh sư được trời ưu ái, chiếm cứ ưu thế. Lúc này trong tinh không vẫn còn đang đại chiến, 9 đại hành tinh lộ ra gợn sóng dung hợp lại làm một, hóa thành phục ma quyền, vẫn luôn khóa lại xương máu của La Khải Thành, làm cho hắn ta không cách nào bỏ chạy. Thánh sư, ngươi! La Khải Thành thét dài, ý chí tinh thần của hắn ta đều sắp bị đánh tan, bị vây ở tại chỗ, nhận lấy vô số lần trọng kích của cản tinh tiên. Có thể nhìn thấy huyết khí màu vàng đang chôn vùi, vốn là có thể bao phủ một viên hành tinh, nhưng đã bây giờ xương máu tiêu tán, không ngừng tan rã. Bởi vì vùng đất này, ký hiệu trận vực dày đặc, phục ma quyền đang thu nhỏ lại, Càn Tinh Thiên bộc phát ra uy thế càng thêm vô cùng kinh người, không ngừng rút tới hắn ta. Đây là muốn tiêu diệt cường giả chiếu rọi chư thiên sao? Trong vũ trụ, các phương sinh linh đều nhìn chăm chăm nơi đó, ánh mắt thấp nháy, trong lòng bốc lên sóng biển ngập trời. Chuyện ngày hôm nay quả nhiên kinh thiên động địa. Sinh linh thần bí cấp cổ tổ bị xương trắng bao phủ, thực lực vô cùng cường đại, sát khí sát phạt cuồn cuộn, đánh tới thánh sư triển khai công kích như là mưa to gió lớn đối với hắn ta. Hôm nay tứ đại cao thủ đột kích, nếu như có thể để thánh sư tiêu diệt một người, vậy thì sẽ trở thành trò cười cho vũ trụ. Bọn họ cũng không còn mặt mũi nào nhìn người nữa. Lúc này, hai đoạn thân thể đứt gãy đang chảy ra huyết dịch màu vàng của cổ tổ của thiên thần tộc đã ghép lại với nhau, phát ra ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ thái dương hệ, đang dần dần khỏi hẳn. Hắn ta thật nổi giận, chỉ chủ quan một cái thôi, thế mà bị thanh sư đánh lén thành công, chém đứt thân thể. Trong mắt loại trí cường giả, uy tín lâu năm như hắn ta, cái này xem như là một loại sỉ nhục vô cùng lớn. Hai cây đại kích bay ra từ trong con ngươi lớn như mặt trời của hắn ta. Ánh sáng màu vàng kim ngập trời bổ tới thánh sư, chấn động tâm hồn. Một bên khác, thân thể bị đánh nổ của cổ tổ của U Minh tộc cũng đang ngưng tụ, muốn tái hiện đi ra. Oanh! Thánh sư đang tiến công La Khải Thành, một lòng muốn tiêu diệt hắn ta, đồng thời cũng trọng điểm chiêu đãi cổ tổ của U Minh tộc. Mặt trời xa xa xuất hiện một chiếc gương, ban trang ký hiệu trận vực chói mắt, chiếu rọi về hướng của cổ tổ của U Minh tộc. Huyết dịch của cổ tổ của U Minh tộc giống như là băng tuyết gặp được mặt trời, bị hòa tan không ít, khiến cho hắn ta bị thương không nhẹ. Sơ ý nhất thời khiến cho người làm ta bị thương, U Minh không gian mở ra toàn diệt cho ta. U Minh cổ tổ ngưng tụ từ trong xương máu, trong quá trình hiện hình phát ra tiếng rít gào trầm trầm, xem bờ không gian đen kịt một màu, muốn thôn phệ tất cả nơi này. Hắn ta tại biểu hiện ra thủ đoạn phi phạm. Lúc này thánh sư huy động Càn Tinh Tiên vùng vẫy nó ở trong hư không. Bỗng nhiên không riêng gì thái dương hệ, ngay cả vực ngoại cũng đều đang phát sáng. Trong hệ ngân hà, chư thiên tình đấu đang sắp xếp, đang tổ hợp. Oanh! Nơi xa lần lượt bay tới từng cây trường mâu đều khổng lồ vô biên, bay tới hướng cổ tổ của thiên thần tộc, cổ tổ của U Minh tộc. Đây là binh khí đẳng cấp tinh thể, đều to lớn vô cùng. Bọn chúng do chư thiên tình đấu cung cấp năng lượng, do ký hiệu trận vực tạo thành, lực sát thương vô tận. Đây là chuẩn bị chuyên vì đối phó cường giả cấp chiếu rọi chư thiên. Vô dụng thôi, thánh sư, hôm nay ngươi chết chắc. Cổ tổ của thiên thần tộc quát, hắn ta gầm thét, con ngươi màu vàng óng khiến cho mặt trời cũng mở đi. Trong con người hắn ta bay ra hai cây đại kích, va chạm với những trường mâu đó, âm vang rung động. Cùng một thời gian, năm người cổ tổ của U Minh tộc, La Khải Thành cũng gặp bị phi mộc công sát. Nhất là La Khải Thành, tình huống bết bát nhất, bị phục ma quyền giam cầm, xuất hiện trong tình thái sương máu. Trong lúc nhất thời không cách nào thoát khốn, bị năng lượng cường đại ma diệt, không ngừng bị hao tổn. Lúc này thiên thần trưởng đánh ra, giúp cho La Khải Thành thoát khốn. Đồng thời quyền ấn của cường giả bí ẩn đập tới, lợi trảo của cổ tổ của U Minh tộc đánh tới, cuối cùng cũng khiến cho thánh sư bị trọng thương. Cho dù ở trước mặt thánh sư xuất hiện một tấm chắn do ký hiệu trận vực tạo dựng cũng không được, bị đánh bạo, sụp đổ ra. Thân thể của hắn ta bay tứ tung ra ngoài, máu tươi chảy đầy tinh không. Lúc này quan tài đồng bay tới, phịch một tiếng, không biết là làm từ loại chất liệu gì. Thế mà sau khi đụng vào trên người của cổ tổ thiên thần tộc, khiến cho hắn ta bay tứ tung. Thánh sư há to miệng thở dốc, trong quá trình đảo đảo lùi lại, hắn ta đứng trên quan tài đồng. Sau đó hắn ta đột nhiên huy động Càn Tinh Tiên. Trong chớp mắt toàn bộ tinh không đều như thủy triều đang phập phồng, cảnh tượng kỳ dị. Tiếp theo đó, mọi người cảm giác được phiến tinh không này giống như là có sự sống, đang hô hấp, đang có nhịp đập theo quy luật nào đó, sau đó ngưng kết thành một thể với thánh sư. Mấy người khác đều kinh hãi. Cái này giống như là phương pháp hô hấp trung cực trong tộc đàn của bọn họ, có thể sinh ra các loại thần thông khó lường, phóng thích diệu thuật vô địch. Nhưng mà đây cũng là thủ đoạn của trận vực, vì sao cũng có thể như vậy? Sâu trong tinh không, có những lão giả chuyên nghiên cứu trận vực hưng phấn kích động nói, đây là diệu thuật cấm kỵ, là thủ đoạn vô thượng. Nhà nghiên cứu trận vực tu hành đến cực hạn cũng đản sinh ra phương pháp hô hấp trí cao, đó là nhịp đập của vũ trụ tinh hà chỗ thánh sư dùng hợp lại làm một với hắn ta, đồng thời đang hô hấp có thể diễn dịch ra vô thượng thần thông thủ đoạn. Quả nhiên giờ phút này thánh sư khủng bố vô biên, hắn ta bị chư thiên ánh sao bao vây, trong lúc giơ tay cánh tay phải phát sáng đánh xuống một đạo kiếm quang cắt ra phiến thiên địa này. Cổ tổ của thiên thần tộc cầm một cây đại kích trong tay ngăn cản, tia lửa tung tóe triển khai kiếm quang, nhưng mà bản thân hắn ta cũng bị kinh hãi không nhẹ. Hắn ta là nhân vật chiếu rọi chư thiên, uy tín lâu năm, sao thánh sư có thể giáp mặt đối chiến với hắn ta được? Lần này đối phương không có mưu lợi giết hắn ta, bất quá là mượn nhờ năng lượng trong tinh hải, không thể ai sánh ngang với chúng ta được. Hơn nữa hắn ta mới đặt chân lên lĩnh vực này không đủ gây sợ hãi. Cổ tổ của Minh tộc đã ngừng tụ ra chân thân, không còn là trạng thái xương máu, là người đầu tiên đánh tới phía trước. Hắn ta vận chuyển phương pháp hô hấp của tộc đàn của mình, lập tức u minh xương mù bao trùm tinh không, khiến cho đầy trời sao đều ảm đạm biến mất. Lúc này bọn họ đều giết ra khỏi Thái Dương hệ, đi tới khu vực càng thêm hùng vĩ. Ông! Đột nhiên, vùng đất này vô số tinh đấu sắp xếp, sau đó diễn sinh ra một tòa hồng lô, nuốt tất cả mọi người vào bên trong. Bầu trời đầy sao phát sáng, hóa thành ánh lửa, đốt cháy hồng lô này. Năm người cổ tổ của thiên thần tộc, cổ tổ của U Minh tộc giận dữ. Lá gan của thánh sư cũng quá lớn, lại dám luyện hóa bọn họ. Trước mặt bao nhiêu người, cường thế vô cùng. Sau một khắc, thanh sư đứng ở trên quan tài đồng, nhảy thoát ra khỏi hồng lô đó, thoát ly khu vực này. Hồng lô do chư thiên tinh đấu sắp xếp, do ký hiệu trận vực tạo dựng mà thành này. Lúc này hào quang rực rỡ, thần thánh hoàn mỹ, đồng thời cũng gần như hơi mở. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.